Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nói cái hồ sơ gây tranh cãi đó đó hả? Nguyên Hạo đi xuống lầu tiếp nhận tư liệu cô đưa. Gần đây thảo luận nghiêm túc, tuy nhiên theo thường lệ tránh không được lại một phen dương thường múa kiếm tranh luận kịch liệt. Cuối cùng Nguyên Hạo lắc đầu bật cười. Cô thật sự không tính đến giúp tôi làm việc. Tôi nguyện ý cam kết giúp trả cô lương cao. Một chút thành ý cũng không có. Thủy tinh trở thành lễ vật đưa cho tôi. Trương Tư Lâm đến nay vẫn mơ ước lan thủy tinh Tây Ban Nha ở trên cổ Nguyên Hạo kia. Chờ đến cơ hội cùng anh bàn bạc, thậm chí đưa tay khiêu khích muốn đem vòng cổ lấy đi nữa. Không có cửa đâu. Nguyên Hạo chặn tay cô lại, không cho cô chạm vào. Tâm hơi đau đớn, cô lại một lần nghe thấy Nguyên Hạo khen Trương Tư Lâm. Trái lại một hơi nói này nọ về cô, Tương Quân cảm thấy chính mình thực vô dụng. Cô đi học hiệu quả không rõ, cuộc sống nghỉ ngơi còn hơn cả loạn, bởi vì cô phải đi học. Trước đó không có lưu ý đến bà nội, hôm nay thậm chí còn đến muộn. Lúc đầu muốn đem văn kiện thì đưa, lại bỏ lỡ thời gian đi đưa văn kiện. Cô không chỉ học tập loạn thành một đống, ngay cả cuộc sống cũng loạn lên. Cô không biết nên làm cái gì mới tốt. Vì sao cô không học được? Ngay cả một chút việc nhỏ cũng làm không tốt. Vì sao cô không giống như chị Từ Lâm vĩ đại có thể tự tin? Càng nghĩ càng khổ, càng ngày càng muốn khóc. Tường Quân theo bản năng vươn tay lấy bình kẹo trên bàn. Từ sau khi cô khóc, lực nhẫn nại càng ngày càng kém. Ngay cả mở ngăn kéo lấy kẹo cũng mở không được. Nhất định phải lập tức thấy năm kẹo màu sặc sỡ này sau đó ăn luôn mới được. Như là không có, bình kẹo cô để trên bàn không thấy. Làm sao có thể không thấy, mình rõ ràng để trên bàn. Cô lo lắng nóng vội, không thể khóc. Vừa khóc sẽ càng không quay lại. Như vậy sẽ không có chuyện tốt xảy ra. Cô đã học không xong, khóc lại càng không được. Cho nên không thể khóc. Tương Quân khẩn trương tìm kiếm, cô càng tìm càng nóng vội. Nước mắt bắt đầu đong đầy khóe mắt, nhanh chóng muốn chảy xuống. Nguyên Hạo rốt cuộc phát hiện sự dị thường của cô. Anh tạm dừng thủ thế với Trương Tư Lâm đang lạnh nhải, sớm mắt nhìn hướng Tương Quân. Xem cô như con quay giống như đang tìm thứ gì. Chưa từng thấy cô quay như vậy, anh nghĩ. Không phải là cô đang muốn tìm bình kẹo kia đi. Tương Tương, em đang làm cái gì vậy? Không có. Tương Quân theo bản năng nói dối, bởi vì không muốn anh biết. Thói quen xấu của cô vẫn chưa sửa. Thật không có. Nguyên Hạo hiếp mắt bày ra một gương mặt tức giận, kỳ thật ở trong lòng ai thán. Ngay cả nói dối cũng rất sẹo như vậy. Anh nên làm sao với cô bây giờ? Không có, cô sắp khóc rồi, nhưng vẫn cố gắng chống chọi. Tương Quân, em không có chuyện gì muốn nói cùng anh sao? Anh có gọi điện thoại hỏi qua. Văn kiện anh sao vẫn chưa có đưa đi. Bọn họ làm sai hết một cái dự án gần 100 vạn. Người phạm sai lầm là cô bởi vì cô muộn. Nhìn biểu tình phẫn nộ của Nguyên Hạo, Tương Quân lập tức hiểu. Anh biết cô phạm và sai lầm. Biết cô muộn là hại một tháng vất vả của đồng nghiệp, thành nước đổ lá khoai. Trái lại, trước đó còn được Nguyên Hạo khích lệ. Hơn nữa, từng tự trường từ lầm lộ ra tươi cười, cô thực sự vô dụng đến cực điểm. Cô không giúp được gì anh, cái gì cũng làm không tốt. Cô vì thế uể oải không thôi. Thực xin lỗi, sự án kia em không có đem văn kiện đi đưa đúng giờ. Thực xin lỗi, em không nên muộn. Cô thừa nhận chính mình sai lầm, cô sắp khóc. Kẹo, cô thực sự cần kẹo. Em đi đây một chút. Đứng lại. Nguyên Hạo nhíu mày ngăn cản đường đi của cô, không muốn cho cô đào tẩu. Anh cúi đầu thấy ánh mắt đen trắng rõ ràng của cô nhiễm tơ máu. Có thể thấy được cô căn bản là không có nghỉ ngơi tốt. Khiến chính mình mệt như vậy là muốn làm cái gì? Vì sao cứ cô chấp? Anh nhịn không được hỏi. Người công tư phân biệt rõ nhất là anh. Rốt cuộc nghiện không được, anh biết cô sẽ không cãi lại anh. Cô căn bản sẽ không cãi nhau. Ngược lại là anh tức giận. Không thể nghiện được nữa, nói nhỏ. Muốn khóc điện khóc. Chuyện không muốn làm thì đừng miễn cưỡng chính mình. Em xem, em chính mình thành như vậy là đáng giá hay sao? Đang cầm mặt của cô, đau lòng vì cô gầy yếu đi một chút. Em không thể khóc, khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra. Cô vẫn đang cố gắng cứng rắn, rõ ràng đáy mắt sẽ rơi lệ. Nghe câu đó Nguyên Hạo liền tức giận. Ai nói về em khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra? Cái tên vương bát đàn đó là ai? Rốt cuộc tên hỗn đàn nào lại nói về cô, khiến cô nghe lời đến nhập tâm như vậy? Cái tên vương bát đàn kia là ai? Anh muốn dìm hắn xuống biển. Hắn ta rất quan trọng sao? Một câu em đã nghe lời như vậy. Em thích khóc thì khóc. Anh đã nói hết 100 lần, em có đặc quyền. Khóc thì khóc, anh cho em tựa vào. Nhưng mà, là anh nói với em mà. Tương Quân mở miệng khóc kể. Anh rõ ràng là chán ghét phụ nữ khóc lóc. Anh rõ ràng nói với em. không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra. Kẹo cũng là do anh cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net